Cổ Chí Tôn 93 chương 913 ta chạm cái này khiến các ngươi đoạt vương khoan. Thức thời. Liền đem âm dương vạn lôi quả giao ra. Không sai, âm dương vạn lôi quả bực này thiên địa linh vật cũng không phải các ngươi có thể có được. Sự kiên nhẫn của chúng ta thế nhưng là có hạn, cũng không nên vì một kiện linh vật tống táng chính mình mấy người tính mệnh. Theo Mạc Thanh Vân hướng Vương Khoan mấy người tới gần, từng câu đắc ý lời nói tuần tự truyền vào trong tai của hắn. Ngô Hiến, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng các ngươi kiếm hoa môn leo lên thiên kiếm thần sơn liền có thể như vậy muốn làm gì thì làm. Nghe được đối phương bá đạo lời nói, Vương Khoan phẫn nộ đáp lại vài câu. Lại nói, còn có, ta phải hướng ngươi minh thoáng cái. Cái này âm dương vạn lôi quả cũng không phải là chúng ta mấy người chi vật. Chúng ta chỉ là thay người khác trông giữ thoáng cái mà thôi. Tại Vương Khoan xem ra, nếu không phải Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ, dùng bản lãnh của bọn hắn, căn bản không có khả năng đạt được cái này âm dương vạn lôi quả. Còn nữa, tại dọc theo con đường này, mấy người bọn họ cũng theo Mạc Thanh Vân nơi đó đạt được không ít chỗ tốt. Bởi vậy, tại mấy người bọn họ xem ra, cái này âm dương vạn lôi quả nên thuộc về Mạc Thanh Vân. Hừ, Vương Khoan, ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao? Thậm chí ngay cả loại này nói láo cũng phải ra. Nghe được Vương Khoan lời nói về sau, Ngô Hiến hừ lạnh một tiếng, biểu lộ âm trầm, không nhịn được nói. Hôm nay, ta mặc kệ cái này âm dương vạn lôi quả là ai, ta Ngô Hiến đều muốn định nó. Cho ngươi mười hơi thời gian cân nhắc. Nếu các ngươi không chủ động giao ra, ta cũng chỉ đành tự mình động thủ tới lấy. 10, 9, 8, Ngô Hiến ngữ khí lạnh lùng đếm ngược. Giờ phút này, không đợi Ngô Hiến lời nói xong, Mạc Thanh Vân đi tới Vương Khoan mấy người bên cạnh. Mạc huyên đệ, ngươi trở về gặp Mạc Thanh Vân đi vào nhóm người mình trước người. Vương Khoan lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, liền tranh thủ âm dương vạn lôi quả giao cho Mạc Thanh Vân. Nói, còn tốt ngươi kịp thời gấp trở về. Bằng không, cái này âm dương vạn lôi quả chúng ta tự giữ không được. Đối với Vương Khoan đem âm dương vạn lôi quả đưa tới, Mạc Thanh Vân cũng không có nhiều cái gì, trực tiếp đưa nó thu nhập trong túi càn khôn. Những này là người nào đem âm dương vạn lôi quả thu lại về sau? Mạc Thanh Vân lạnh lùng liếc nhìn một chút Ngô Hiến bọn người, hướng Vương Khoan hỏi thăm bọn họ lai lịch. Mạc công tử, những người này đều là kiếm hoa môn đệ tử. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi thăm Ngô Hiến đám người lai lịch, Vương Khoan giới thiệu một chút lai lịch của bọn hắn, lại chỉ vào trong đó Ngô Hiến nói, cái này thần thông nhất trọng hậu kỳ tu vi người, hắn là kiếm hoa môn thủ tịch đệ tử Ngô Hiến. Hắn từng đem thổ chi bản nguyên lính ngộ đến viên mãn trình độ, thực lực vô cùng cường đại. Đem thổ chi bản nguyên tu luyện đến viên mãn trình độ, đúng là có mấy phần bản sự. Bất quá, cũng chỉ là có chút bản sự mà thôi. Nghe được Vương Khoan đối Ngô Hiến giảng thuật, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, biểu lộ bình tĩnh lại nói, cái này kiếm hoa môn thực lực như thế nào cùng vụ trì tông thực lực sai biệt như thế nào? Kiếm hoa môn thực lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ so với ta vụ trì tông hơi mạnh mẽ một chút mà thôi. Bất quá sảng đến kiếm hoa môn thực lực, Vương Khoan mấy người vẻ mặt tự toát ra một cỗ kiềm chế chi sắc. Vương Khoan dừng một chút, bình phục thoáng cái tâm tình trong lòng, lại nói, bất quá cái này kiếm hoa môn gần nhất leo lên thiên kiếm thần sơn, đạt được thiên kiếm thần sơn đại lực nâng đỡ, khiến cho đệ tử trong môn phái trở nên càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng không coi ai ra gì. Thì ra là thế. Đi qua Vương Khoan như thế một, Mạc Thanh Vân đối với kiếm hoa môn tình huống trong lòng có một cách đại khái hiểu rõ. Nghĩ không ra cái này kiếm hoa môn lại là thiên kiếm thần sơn phụ thuộc thế lực. Này cũng coi như được oan ra ngõ hẹp. Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết ta kiếm hoa môn lợi hại. Thức thời liền đem âm dương vạn lôi quả giao ra. Gặp Vương Khoan giới thiệu một phen kiếm hoa môn, Ngô Hiến mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân uy hiếp. Bộ dáng của hắn tựa như là một cái cư cao lâm hạ đế vương, không ai bị nổi mệnh lệnh lấy thần dân của mình. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn mệnh lệnh lại không chút nào để ở trong mắt, biểu lộ lạnh lùng đáp lại nói: muốn cướp liền trực tiếp đồng thủ, không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta tựu đứng ở nơi này chờ ngươi đến đoạt. Ngô Hiến là ai? Hắn nhưng là Kiếm Hoa môn thủ tịch đại đệ tử. Tại tầm thường tình huống dưới, ai nhìn thấy hắn không phải mặt lộ vẻ kính sợ, đối với hắn lời nói nhịp lai thuận thụ. Lúc này, một cái thiên cương bát trọng tu vi tiểu tử lại dám như thế cùng hắn lời nói, đây không phải hắn có thể chịu được. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Ngô Hiến gầm thét một tiếng, biểu lộ trở nên dữ tợn lên, muốn đồng thủ thu thập Mạc Thanh Vân. Ngô sư huynh, một cái thiên cương bát trọng tu vi tiểu tử cần gì làm phiền ngươi tới ra tay? Tại Ngô Hiến muốn đồng thủ lúc, bên cạnh hắn một vị chuẩn thần thông cảnh tu vi người vượt lên trước một bước đi ra. Tốt gặp cái trước muốn thay mặt chính mình thu thập Mạc Thanh Vân, Ngô Hiến biểu lộ âm trầm nhẹ gật đầu, bàn giao nói: Lệ Phàm, trước không nên giết tiểu tử kia, ta muốn bắt sống, sau đó chậm rãi ra tấn hắn. Ta đã biết. Lệ Phàm gật đầu lên tiếng, quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn sang, lấy ra một thanh màu đen đại đao, cười lạnh nói: Tiểu tử, ta chuôi này chiến đao đã thật lâu không có nhuốm máu, hôm nay ta tựu dùng máu của ngươi tướng đến nó tỉnh lại. Lệ Phàm lời nói rơi xuống, hắn chính là cầm trong tay màu đen đại đao, hướng phía Mạc Thanh Vân hung ác vỗ xuống. Thần ma dược trảm thức thứ ba, trời chu đất diệt theo Lệ Phàm một đao chém xuống. Trong tay hắn chiến đao bên trên, trong nháy mắt bộc phát ra một đạo hắc long đao mang. Đạo này hắc long đao mang vừa ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc, bày biện ra một cỗ âm u, đè nén cảnh tượng. Nhìn thấy Lệ Phàm xuất thủ, một bên Vương Khoan mấy người lập tức biến sắc, trên nét mặt toát ra mãnh liệt lo lắng. Thần ma đao Lệ Phàm, Lệ Phàm thực lực chỉ so với Ngô Hiến hơi yếu một chút mà thôi, không biết Mạc Huyên để có thể hay không đánh bại hắn. Tất cả mọi người tại truyền ngôn, nếu là Lệ Phàm tu vi đột phá đến thần thông cảnh, thực lực của hắn có thể sẽ siêu việt Ngô Hiến. Hắn so Ngô Hiến thiên phú càng đáng sợ. Vài ngày trước, ta nghe người ta Lệ Phàm chỉ dùng 10 chiêu tựu đánh bại một vị thần thông cảnh nhất trọng cường giả. Hắn lúc đó còn không có luyện thành thức thứ ba. Cái này trong lúc nhất thời, Vương Khoan mấy người đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng, biểu lộ ra từng câu lo lắng lời nói. Lịch sư đệ, không hổ là ta Kiếm Hoa môn đệ nhất thiên tài, vậy mà đem tu luyện tới loại tình trạng này. Nhìn thấy Lệ Phàm xuất thủ, Ngô Hiến mặt lộ vẻ bội phục biểu lộ, lộ ra một chút cảm khái biểu lộ, nói: dùng lịch sư để thực lực, cho dù ta muốn thắng hắn, cũng chí ít vận dụng tám thành thực lực mới được. Lịch sư để đập phát chết luôn tiểu tử kia không tệ, lịch sư để diệt tiểu tử kia, cho hắn biết ta Kiếm Hoa môn lợi hại. Trong lúc nhất thời, Kiếm Hoa môn đệ tử khác đều cho Lệ Phàm cố lên lớn tiếng khen hay. Tại Kiếm Hoa môn đệ tử cho Lệ Phàm lớn tiếng khen hay lúc, Mạc Thanh Vân tay phải nhấc lên một chút, đem Cứu Viêm chiến kích giữ tại ở trong tay. Lấy ra Cứu Viêm chiến kích về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ đối Lệ Phàm xuất thủ đánh trả. UK 56414 Lơ Thái Cổ Chí Tôn 93 chương 914 ngươi cho ta gọi Thiên Viêm phá thiên kích. Mạc Thanh Vân một kích đâm ra, tại thân thể của hắn xung quanh liền tách ra một cỗ chói mắt hỏa quang, thanh thế đoạt người. Nguyên bản tối xuống sắc trời, giờ khắc này thời gian dần trôi qua bị màu đỏ hỏa diễm thay thế, đem toàn bộ thiên địa nhuộm thành màu đỏ. Phanh phanh phanh, tại hỏa diễm sóng nhiệt trùng kích vào, xung quanh cỏ cây trong nháy mắt bị nhen lửa, phát ra từng đạo hỏa diễm nhóm lửa tiếng vang. Cùng này đồng thời, một đạo màu đỏ long ảnh kích mũi nhọn theo Cứu Viêm chiến kích bên trên bạo phát đi ra, hướng kia hắc long đao mang nghênh kích mà đi. Ầm một đỏ tối đen, hai đạo khí thế băng đằng long ảnh sau khi va chạm lập tức bộc phát ra một cỗ kinh người tiếng vang. Chỉ là

cũng không phải là đồ nội thế giới bản đồ biến lớn, mà là loại kia cùng thế giới chân thật tỷ lệ biến hóa. Tựa như ngươi mua một cái bé con, lúc đầu cùng chân nhân tỷ lệ là 1:2, thành hoàn toàn mô phỏng chân thật phiên bản, tỷ lệ đạt đến 1:1 trình độ. Trừ cách đó ra, Mạc Thanh Vân còn phát hiện tạo hóa sơn hà đồ nổi thế giới trên không xuất hiện một tầng màu xám bạc lôi vân tầng. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói: tựa hồ theo ta lính ngộ bản nguyên lực lượng càng nhiều, càng mạnh, tạo hóa sơn hà đồ nổi thế giới càng ngày càng hoàn chỉnh. Cũng không biết tạo hóa sơn hà đồ nổi thế giới cuối cùng hội sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Lại quan sát một phen tạo hóa sơn hà đồ, Mạc Thanh Vân phát hiện tạo hóa sơn hà đồ bên trong loại kia kỳ dị lực lượng sinh ra tốc độ, tựa hồ so trước kia lại nhanh không ít. Không khỏi mừng thầm nói: chiếu vào cái tốc độ này đi xuống, có lẽ tại 1 năm về sau, ta liền có thể lần nữa sử dụng liên hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dẫn một cỗ kỳ đãi chi ý, đem linh hồn chi lực theo tạo hóa sơn hà đồ bên trong rút khỏi. Của ta tu vi dừng lại tại thiên cương bát trọng đỉnh phong, đã có một đoạn thời gian rất dài, cũng nên đưa nó đột phá đến thiên cương cửu trọng. Cảm ứng được chính mình tự thân tu vi, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, bắt đầu tay đột phá chính mình tu vi. Bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi đã đạt tới thiên cương bát trọng đỉnh phong cực hạn, xung kích thiên cương cửu trọng tự nhiên là không có chút nào độ khó. Oanh, theo Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, một cỗ kinh người khí lãng tại hắn bên ngoài cơ thể sinh ra, đem xung quanh nguyên lực tách ra ra. Theo tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân cảm giác thực lực của mình lập tức đạt được một cái tăng lên rất nhiều. Bây giờ ta muốn chém giết kia mãng lôi ngân ngao cử hạt, hẳn là tùy ý mấy kích liền có thể làm xong. Đem tu vi đột phá thiên cương cửu trọng về sau, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực làm ra một cách đơn giản ước định. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lần nữa tiến vào trong tu luyện, bắt đầu vững chắc vừa đột phá cảnh giới. Mấy ngày sau, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân bỗng nhiên bị một cỗ linh hồn ba động bừng tỉnh, theo tu luyện ở trong lui ra. Cỗ ba động này là quang môn võ hồn cảm ứng được kia cỗ linh hồn ba động. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đem quang môn võ hồn tế ra. Theo quang môn võ hồn bị tế ra, Mạc Thanh Vân nhìn thấy quang môn võ hồn nội bộ lại tăng thêm một đạo mini bản quang môn. Đây cũng là quang môn võ hồn mới diễn hóa ra một loại võ hồn thần thông. Không biết cái này võ hồn thần thông có được dạng gì năng lực. Nhìn xem cái này mới hình thành võ hồn thần thông, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chờ mong cùng vẻ mặt kinh hỉ, không kịp chờ đợi đưa nó thi triển đi ra. Theo Mạc Thanh Vân thi triển ra mới võ hồn thần thông, một cỗ nhàn nhạt sóng ánh sáng trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, đem toàn bộ ngũ phương tiểu tháp tầng 2 bao phủ. Cái này sóng ánh sáng đem ngũ phương tiểu tháp tầng 2 bao phủ về sau, Mạc Thanh Vân phát hiện chính mình đối ngũ phương tiểu tháp tầng 2 cảm ứng cùng trưởng khống, tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại cùng dễ dàng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng đối mới võ hồn thần thông năng lực có một cách đại khái hiểu rõ. Cách này mới võ hồn thần thông thi triển đi ra, tựa hồ là đem xung quanh một chút không gian chuyển hóa trở thành một cách lĩnh vực không gian, để cho ta tăng lên đối xung quanh sức cảm ứng cùng lực khống chế. Biết được mới võ hồn thần thông năng lực, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm: như thế, cái này mới võ hồn thần thông lợi dụng lĩnh vực chi môn mệnh danh đi. Nếu là trước đó cùng huyết ảnh lúc giao thủ, ta có được lĩnh vực chi môn, ta sẽ có 7 thành nắm chắc giết hắn. Nhìn thấy thực lực của mình cùng thủ đoạn tăng lên, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia lạnh lùng biểu lộ, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Cái kia huyết ảnh lai lịch quá mạnh cùng quá thần bí, nếu là không thể đem nó diệt trừ, Mạc Thanh Vân bên trong có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Loại cảm giác này, so Lý Hạ, Diệp Phi Dương cùng Dương Vân Phàm ba người mang cho hắn kiềm chế, còn muốn tới mãnh liệt hơn một chút. Dù sao, hắn kiếp trước cũng cùng Lý Hạ bọn người đã từng quen biết. Đối với Lý Hạ đám người nội tình, hắn vẫn tương đối tin tưởng. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Đúng rồi, bây giờ của ta tu vi đột phá đến thiên cương cửu trọng, không biết có thể hay không tu luyện ngũ phương phá thiên quyết thức thứ hai. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ, bắt đầu cảm ứng ngũ phương phá thiên quyết thức thứ hai. Một phen cảm ứng phía dưới, một cỗ bàng bạc ký ức theo ngũ phương phá thiên quyết bên trong tràn vào Mạc Thanh Vân trong đầu. Theo nguồn tin tức này tràn vào Mạc Thanh Vân trong đầu, Mạc Thanh Vân liền đối với nó quan sát, một chút xíu đưa nó tiêu hóa, lĩnh ngộ. Ngũ phương phá thiên quyết thức thứ hai, cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ. Đem cửu cửu bích hải trời cao cầm long thủ tu luyện pháp quyết quan sát một phen, Mạc Thanh Vân đối cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ có chút một cách đại khái hiểu rõ. Cách này cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ chia làm thủy chi hình thái cùng băng chi hình thái hai loại khác biệt phương thức công kích. Thủy chi hình thái, đối mặt bất luận cái gì công kích đều có thể coi thường, cho dù bị đánh tan, chặt đứt, cũng sẽ trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ thành hình. Còn như băng chi hình thái thì là không gì không phá, bình thường công kích căn bản khó thương lên mảy may. Không chịu thua kém, không hổ là ngũ phương phá thiên quyết để nhị trọng. Xem hết cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ trở nên kích động lên, bắt đầu động thủ tu luyện cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ. Một cỗ kinh người nguyên lực theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, tại trước người hắn phía trước chậm rãi ngưng tụ thành một bàn tay hình thái. Theo cách này nguyên lực bàn tay hình thành, một cỗ viên mãn thủy chi bản nguyên lực lượng cũng bị chậm rãi ra trì đến phía trên. Soạt, chỉ là cách này nguyên lực bàn tay vẹn vẹn duy trì một lát, chính là trong nháy mắt sụp đổ ra, phát ra một đạo hắt nước tiếng vang về sau, chậm rãi là tiêu tán tại trong thiên địa. Đối tại một lần nếm thử thất bại, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng, bắt đầu không sợ người khác làm phiền diễn luyện. Lại qua vài ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng diễn luyện dưới, ngũ phương phá thiên quyết thức thứ hai cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ rốt cuộc bị hắn tu luyện đến nhập môn trình độ. Thủy chi hình thái, cho ta ngưng một cỗ kinh người nguyên lực theo Mạc Thanh Vân trong tay oanh ra, mang theo một cỗ viên mãn thủy chi bản nguyên, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái màu lam cự thủ. Cái này cự thủ một thành, liền tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, tản mát ra một cỗ cầm long chi uy, hướng phía một câu cao tới mấy chục mét cự thạch tìm kiếm. Hóa băng tại bàn tay lớn màu xanh lam bắt lấy cử thạch một nháy mắt, Mạc Thanh Vân liền đem cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ hình thái cải biến, hóa thành một cái màu tuyết trắng huyền băng cử trưởng, tản mát ra một cỗ kinh khủng hàn ý. Bành, cùng này đồng thời, cử thạch kia tại huyền băng bàn tay dùng sức dưới, trong nháy mắt vỡ ra, biến thành một đống đá vụn, văng tứ phía. Không chịu thua kém nhìn thấy cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ chi uy, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhìn không được nói ra vẻ kích động. Giờ khắc này, hắn mới xem như đem cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ tu luyện đến nhập môn trình độ. Thái cổ chí tôn 93 chương 922 vụ chỉ tôn chăn nuôi tám càng kiếm hoa môn. Nhị sự đại điện bên trong, mấy cái quần áo tả tơi, tổn thương hắc đầy giấy thanh niên, chính quỳ gối giữa đại điện, mặt lộ vẻ kính ấy nhìn về phía trên cung điện trung niên. Giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra những người này, chính là lúc trước hộ tống Ngô Hiến những cái kia kiếm hoa môn đệ tử. Nghĩ không ra tại voi ma múc quần trà đạp dưới, bọn hắn thế mà bảo vệ mạng nhỏ, đồng thời trốn về đến kiếm hoa môn bên trong. Không thể không nói, những người này mạng nhỏ thật cứng rắn. Tốt một cái vụ trì tung, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn,